Cốt nhục xà đàn, chương 14, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa, chúng tôi tạt vào một quán ăn nhỏ ven đường để ăn tô mì đơn giản. Không ngờ, anh ấy còn ghé qua tiệm trà sữa bên cạnh để mua cho tôi một ly nước đường đỏ pha gừng. Không đợi đến tối, anh lái xe thẳng đến một hầm trú ẩn cũ dưới thành phố. Tại đó, anh đổ toàn bộ thuốc bột và cho hương vào một cái bồn sứ. Sau đó, anh ngờ, y, vế, xê có gà trống, hứng em mờ, á, u của nó vào bồn. Tiếp theo, Trương Tân Trúc lấy ra một cây bút bắt đầu dùng chu sa để vẽ một lá bùa. Khi anh ấy vẽ, từng nét bút dứt khoát, uyển chuyển như rồng bay phượng múa. Nhìn kỹ, tôi thật sự không ngờ anh ấy lại có tay nghề giỏi đến vậy. Cánh tay trái của cô từng bị chích kim để lấy M, á, U đúng không? Đặt tay vào đây, nhanh lên, anh ấy cầm lá bùa vừa vẽ xong đặt lên M, á, U gà. Ra hiệu cho tôi làm theo, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi cũng không dám chậm trễ, liền đặt bàn tay mình lên lá bùa. Trương Tân Trúc nhìn qua tay tôi, rồi lấy từ túi ra một con đê, a, o gọt hoa quả nhỏ. Anh nắm lấy bàn tay tôi, khẽ nhíu mày rồi mỉm cười gượng gạo. Đừng lo, có tôi đây, đừng sợ, tôi không đau đâu, tôi đáp, cố nở nụ cười. Nhưng trong tình huống kỳ lạ này, tôi lại cảm thấy có chút buồn cười. Không hiểu sao, Trương Tân Trúc cũng bật cười theo nhưng động tác của anh ấy rất dứt khoát. Chỉ trong nháy mắt, anh ấy rạch nhẹ từng ngón tay của tôi. Tất cả đều bắt đầu rỉ máu. Những vết rạch không sâu nhưng M, á, u loãng vẫn chảy ra từng chút một. Anh ấy nắm tay tôi đặt lên lá bùa nhuốm M, á, u gà và chu sa. Trong khi tay phải của anh ấy bóp nhẹ lên vai tôi. Rồi từ từ di chuyển dọc theo cánh tay. Ban đầu, tôi không cảm thấy gì lạ nhưng càng về sau, tay trái tôi bắt đầu đau nhức như có dị vật gì đó bên trong đang cào cấu. Cơn đau không chỉ xuất hiện từng chỗ mà lan ra khắp cánh tay trái. Như thể cả tay đang bị tra tấn. Dù không phải người sợ đau nhưng ở trong không gian lạnh lẽo và tối tăm của hầm trú ẩn này, tôi vẫn đổ mồ hôi nhễ nhại vì cơn đau ngày càng dữ dội. Cả cánh tay trái của tôi đều đau như bị ma quái hành hạ. Giống như gần đây tôi đã bị cơn đau ma quái giữa đêm khuya làm tỉnh giấc. Trương Tân Trúc vẫn tiếp tục kéo tay tôi xuống, dường như không ngừng di chuyển thứ gì đó. Dần dần, tôi cảm thấy cánh tay trái của mình không còn là của mình nữa. Cố gắng kìm nén cơn đau, tôi nhìn lòng bàn tay trái đã bị M, á, u loãng bao phủ. Ngón tay tôi có M, á, u loãng chảy dần xuống. Xuyên qua lá bùa chu sa và hòa vào hỗn hợp M, á, u gà. Tôi nhìn những giọt M, á, u loãng đó. Và trong khoảnh khắc, hình ảnh mẹ tôi lấy M, á, u khi nặn hoa khai hiện lên trong đầu. Tôi quay đầu hỏi Trương Tân Trúc, còn bao lâu nữa? Trương Tân Trúc chỉ liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt không phát ra âm thanh nào, rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào vết thương trên ngón giữa tay trái tôi. Vết thương đầu tiên tôi nhận được là trên ngón giữa tay trái. Cảm giác ở đó như bị một cái gì đó hút vào. Anh ấy nhìn chằm chằm vào vết thương đó không chớp mắt, khiến tôi cũng không thể rời mắt khỏi nó. Một lúc sau, dưới ánh đèn chói mắt, tôi nhìn thấy vết thương trên ngón tay mở ra, lộ ra phần thịt hồng, giống như có một vật gì đó trắng, từ từ chui ra từ vết thương. Vật đó giống như loài ký sinh trùng tôi từng thấy trong phim tài liệu. Giống như một con ếch xanh chân trắng, thò đầu ra từ vết thương, di chuyển qua lại như đang tìm kiếm gì đó. Vật đó bò dọc theo ngón tay tôi, chậm rãi kéo thân mình ra khỏi lòng bàn tay, theo dòng M, á, u loãng, tiếp tục bò xuống. Khi nó bò ra ngoài, tôi mới nhận ra, nó giống như một con rắn cực kỳ mảnh mai nhưng lại không có vảy da. Cách chương.